Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5183, Nữ Tử Váy Trắng. Lăng Vân Ba một kiếm chém tới, kiếm khí đem một lối đi chém thành hai khúc, trên mặt đất lưu lại một đầu bề sâu chừng 100 mét vết kiếm. Tại vết kiếm cuối cùng bên trên, một cái máu me khắp người nam tử, từ dưới đất bò dậy. Lâm Bạch hôm nay trước cùng lão tổ Lý gia đánh hai trận, lại gặp phải Trịnh gia võ giả truy sát, sau đó lại cùng Lăng Hải Nhật giao thủ, cuối cùng lại thụ Lăng Vân Ba một kiếm. Cái này đã để Lâm Bạch nguyên bản liền có thương thế nhục thân, trở nên không chịu nổi gánh nặng. Lăng Vân Ba một kiếm này, kém chút đem Lâm Bạch đánh cho chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Tại Lăng Vân Ba xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch liền biết chính mình thời kỳ toàn thịnh đều khó có khả năng là Lăng Vân Ba đối thủ. Huống chi bây giờ hay là thân thể bị trọng thương. Đi, Lâm Bạch trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy trước đi lại nói. Thế nhưng là, Lăng Vân Ba hiển nhiên sẽ không để cho Lâm Bạch đạt được. Khi Lăng Vân Ba nhìn ra Lâm Bạch có đào tẩu cử động đằng sau, lúc này cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm ý tràn ngập, hóa thành từng chuôi hư nhược lưỡi kiếm, phong tỏa Lâm Bạch bốn phía tất cả đường đi. Lâm Bạch nhìn lên, đã không đường có thể đi, lập tức trong lòng hiển hiện lãnh ý. Ta hỏi ngươi, Lăng Hải Nhật là ngươi giết? Lăng Vân Ba vây khốn Lâm Bạch về sau, cũng không lập tức xuất thủ đem Lâm Bạch tru sát, ngược lại là hỏi tới Lăng Hải Nhật tin chết. Lăng Hải Nhật, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhớ tới trước đó cùng hắn giao thủ võ giả, đáy mắt đều là hàn ý, trong lúc nhất thời không có trả lời. Trông thấy Lâm Bạch sắc mặt biến huyễn, Lăng Vân Ba cũng biết Lâm Bạch là chấp nhận, lúc này lạnh giọng nói ra, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, thực lực tu vi cũng rất bình thường, thế mà ngay cả Lăng Hải Nhật đều chết tại trong tay của ngươi. Giết ta Lăng gia đệ tử, lại là ta huyết thần giáo điểm danh muốn giết người, hôm nay há có thể để cho ngươi tùy tiện đào tẩu. Chết đi cho ta. Lăng Vân Ba hừ lạnh một tiếng, nâng lên trong tay bảo kiếm, nhắm ngay Lâm Bạch đỉnh đầu đột nhiên chém xuống. Quảng cáo, sắc bén thấu xương kiếm khí rơi xuống, xé rách màn trời, chém về phía Lâm Bạch. Như một kiếm này đánh trúng Lâm Bạch, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đánh chết tại chỗ. Lâm Bạch trong lòng nhất thời bối rối, thể nội thôn thiên đạo quả nhận mãnh liệt nguy cơ tử vong thời điểm không tự chủ được vận chuyển lại, đồng thời chí tôn tướng cũng tại lúc này lặng yên ngưng tụ. Đang lúc Lâm Bạch dự định át chủ bài toàn ra, toàn lực ngăn trở một kiếm này thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền tới một nữ tử quát nhẹ, lạnh giọng nói ra, lúc nào huyết thần giáo đồ chó con cũng dám cường hãn như vậy kêu gào rồi. Nghe thấy thanh âm nữ tử, Lăng Vân Ba có chút giật mình, hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy sau lưng Lâm Bạch, một cái vô hình trưởng ấn, từ vạn mét bên ngoài oanh kích mà đến, dọc theo đường đem tất cả phòng ốc kiến trúc phá hủy. Trưởng ấn kia năm ngón tay tinh tế, nhìn lên chính là một nữ nhân bàn tay. Một trưởng này đánh trúng Lăng Vân Ba kiếm khí đằng sau, thứ hai va chạm mà ra, tại chỗ liền đem kiếm khí nhẹ nhõm hủy diệt. Từ Lăng Vân Ba trong kiếm khí đem Lâm Bạch cứu lại, người nào dám nhúng tay lão phu sự tình, không muốn sống sao? Lăng Vân Ba nhìn chằm chằm cuối con đường phía trên, mặt mũi lãnh khốc mà hỏi. Ha ha, cười lạnh một tiếng truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy không có một ai trên đường phố. Một vị áo trắng váy dài nữ tử, trên mặt tuyệt ngạo nụ cười gằn, từng bước một đi đến Lâm Bạch bên người. Nữ tử này, thân mang áo trắng váy dài, không nhiễm trần thế, mặt mày như vẽ, da thịt như tuyết, có được là mỹ mạo vô song, có thể xưng nhân gian nhất tuyệt. Nhưng nàng trên thân nhưng thủy chung mang theo một cỗ khí tức bá đạo. Nụ cười trên mặt cùng trên trán đều lộ ra một cỗ không muốn cúi đầu ngạo khí. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy nữ tử này, Lăng Vân Ba rất cảm thấy giật mình. Từ nữ tử vừa rồi xuất thủ tình huống đến xem, nàng hẳn là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Luận thực lực, Lăng Vân Ba phán đoán, nữ tử này hẳn là còn ở trên mình. Trấn Nam Thành ti nói là Khắc Châu Nam Bộ trọng thành. Mỗi ngày lui tới võ giả đông đảo. Nhưng mỗi một vị tiến vào Trấn Nam Thành Thái Ất Đạo quả cường giả đều sẽ bị Trấn Nam Thành pháp trận liếc nhìn. Lão Tổ Lý ra đi vào Trấn Nam Thành thời điểm, trải qua Trấn Nam Thành pháp trận thời điểm, cũng bị Trấn Nam Thành phát hiện. Cho nên, mỗi một ngày có bao nhiêu Thái Ất Đạo quả cường giả tiến vào Trấn Nam Thành bên trong. Trấn Nam Thành bên trong đại gia tộc cùng thành chủ đại nhân đều là nhất thanh nhị sở. Lăng Vân Ba tại Lăng gia chỗ nào lấy được tình huống là mấy ngày nay mặc dù có mấy vị Thái Ất Đạo quả cường giả tiến vào Trấn Nam Thành, nhưng không có một vị là nữ tử. Như vậy vị này Thái Ất Đạo quả cảnh giới nữ tử lại là người nào đâu? Nữ tử váy trắng trào phúng đối với Lăng Vân Ba cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân mình có chút chật vật Lâm Bạch, môi đỏ lướt lên dáng cười mê người. Nhưng nàng trong đôi mắt lại hiện ra một tia oán hận. Nữ tử này là tại hận ta. Lâm Bạch cùng nữ tử váy trắng ánh mắt giao tiếp thời điểm, trước tiên từ trong mắt nàng đọc lên cái kia một tia oán hận ánh mắt. Lâm Bạch liền kỳ quái. Mình cùng nữ tử này vốn không quen biết. Nàng làm sao lại đối với mình sinh ra hận ý đâu. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Lăng Vân Ba nhìn thấy nữ tử váy trắng không để ý tới mình, lại hỏi một câu, người còn chưa xứng biết ta là ai. Nữ tử váy trắng cười lạnh, sáng chói sáng tỏ trong một đôi tròng mắt, không chút nào ẩn tàng đối với Lăng Vân Ba miệt thị cùng khinh thường. Vậy thì mời các hạ tránh ra, không nên cản ta. Lăng Vân Ba mặt lộ uẩn sắc, cầm thật chặt bảo kiếm trong tay. Một cỗ kiếm ý từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Nữ tử váy trắng chân mày vẩy một cái, cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua Lăng Vân Ba, môi đỏ hơi dáng tươi cười nghiền ngẫm, tựa hồ đang các loại Lăng Vân Ba xuất thủ. Lăng Vân Ba nhìn ra nữ tử váy trắng khiêu khích, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn toàn lực thôi động Lăng Vân kiếm ý. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, kiếm ý ngút trời, một đạo kinh thiên mà lên kiếm mang bắn thẳng đến đấu nghiêu phía trên. Lăng Vân Ba sắc mặt nén giận, hướng về nữ tử váy trắng trên thân chém xuống. Vạn trượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như muốn đem toàn bộ Trấn Nam Thành chém thành hai khúc. Quảng cáo, lần này, Lăng Vân Ba là động thực lực chân chính, muốn đem nữ tử váy trắng tại chỗ đánh bại. Nhưng lại tại cái này hủy thiên diệt địa một kiếm rơi xuống thời khắc. Nữ tử váy trắng vẻn vẹn cười lạnh một tiếng, hời hợt hướng phía trước đánh ra một trường, trường ấn đánh nát trời cao, đánh về phía Lăng Vân Ba mà đi. Bịch một tiếng vang thật lớn, một trường này trực tiếp đem Lăng Vân Ba kiếm khí đánh nát. Đồng thời trường ấn uy lực còn chưa hạ thấp, trùng điệp đánh vào Lăng Vân Ba trên ngực, đem Lăng Vân Ba toàn thân huyết nhục đánh cho ra chóc thịt bong. Toàn thân xương cốt toàn bộ phá toái, ngũ tạng lục phủ hủy diệt một nửa. Nếu không phải Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nếu không những võ giả khác chịu một chưởng này, tất nhiên là tại chỗ bỏ mình. Phốc phốc, Lăng Vân Ba bị đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Khi Lăng Vân Ba ổn định thân hình một khắc này, hắn lại lần nữa nhìn về phía nữ tử váy trắng kia thời điểm, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trong lòng của hắn đã rõ ràng, hắn không phải nữ tử váy trắng này đối thủ, như tại tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lăng Vân Ba xoay người liền đi, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại nơi đây trên không. Đánh nhau bản sự không lớn, chạy trốn bản sự lại là nhất tuyệt. Hừ hừ, được rồi, vốn là Trấn Nam Thành sự tình, liền giao cho Trấn Nam Thành cùng Sở Quốc đi đau đầu đi. Nữ tử váy trắng nhìn thấy Lăng Vân Ba bỏ chạy, cũng không có truy sát ý tứ, chỉ là hư lạnh hai tiếng, liền không có đang chú ý. Nàng tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lại lộ ra loại kia dáng tươi cười nghiền ngẫm, trong mắt đảo sắc bén oán hận ánh mắt. Thậm chí Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được nàng tại mài răng. tựa hồ muốn đem răng mài đến sắc nhọn một chút, sau đó đem Lâm Bạch một ngụm nuốt mất. 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.